Anh ta chậm rãi đi đến bên giường, nhướng mày lên. Tiểu tiện nhân, tôi đã bảo cô hãy đợi đó. Lâm Quán Quán cười lạnh. Lý Tín đặt nghiêng người đến gần Lâm Quán Quán, nhỏ giọng nói. Tôi cũng không giấu cô. Hai người này cùng tôi có chút quan hệ, chỉ cần cô đi vào tuyệt đối không có đường quay ran. Vậy nên, bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Hoặc là cô bị bắt vì tội cố ý gây thương tích ở trong trại tạm giam 1.5 năm, hoặc là... Hắn ta cười một cách râm rê. Làm người phụ nữ của tôi, chỉ cần là người bình thường thì sẽ chọn cách thứ hai. Lý Tín đặt nhìn Lâm Quán Quán một cách thèm khát gần như chảy cả nước miếng. Lâm Quán Quán, chỉ cần cô đi theo tôi, sau này tôi hứa sẽ cho cô hưởng thụ sơn hào hải vị, vinh hoa phú quý. Nếu cô không thích thân phận kết hôn hiện tại của tôi có thể ly hôn với chị gái cô rồi cưới cô, để cô không phải vất vả lăn lộn trong làng giải trí nữa. Không phải mơ ước cuối cùng của các sao nữ trong làng giải trí là gả vào nhà hào môn sao? Nếu lấy tôi rồi, cô liền không cần phải phấn đấu nữa. Lâm Quán Quán cười lạnh, chỉ sau một bữa cơm liền đoán ra mình đang làm trong làng giải trí. Lý Tín đặt này đến đây có chuẩn bị. Hào môn, đúng vậy, đi theo tôi làm người phụ nữ của tôi, tương lai của cô sau này chính là thiếu phu nhân nhà giàu. Lý Tín đặt trắng trợn nhìn Lâm Quán Quán. Sớm biết Lâm Quán Quán lớn lên xinh đẹp như vậy, ngày đó nên đòi Lâm Đại Phúc cưới Lâm Quán Quán rồi. Tuy rằng lúc sáng bị cô đánh, nhưng vẻ đẹp và dáng người của cô đều vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí ông ta. Nếu một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nằm ở dưới thân ông một A. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Lý Tín Đạt đã thấy rất phấn khích. Người đẹp, Lý Tín Đạt nuốt nước bọt vươn tay chạm vào má Lâm Quán Quán. Chát, Lâm Quán Quán tát mạnh một cái. Với sức lực to lớn như vậy, răng của Lý Tín Đạt chạm vào môi, miệng đầy máu, đầu ong ong, hắn ta tức giận. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tiện nhân này, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, xem lão tử có làm chết mày không? Nói vậy, hắn ta che mặt rồi quay sang lườm hai cảnh sát. Cô ta dám đánh tôi trước mặt các anh, hai người còn ngơ ra đó làm gì, còn không bắt cô ta lại cho tôi cách chương.